Còn chưa nghe thấy Kỳ Thanh Trạch trả lời, mắt hắn đã nhắm lại, vô chi vô giác mà trượt xuống. PL, thanh niên pha Valentine ở nhà Edith, Tibati, thanh niên tự kỳ mùng 3 ở nhà Beta. Cách chương.